Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 291, tranh chấp ở hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thành không biết thế nào lại lan truyền về Tô Thanh Loan ngày ấy làm thơ ở Hồ Sen. Mọi người đều khen bài thơ đó vô cùng hay. Khen Tô Thanh Loan có tài năng. Nói không chừng sau này vị trí đệ nhất tài nữ của kinh thành sẽ đổi chủ. Buổi sáng, Triệu Ngọc Giao vốn dĩ cao hứng đi tham gia một buổi tụ họp. Kết quả, ở buổi tụ họp nghe có người khen Tô Thanh Loan, nói nàng ta có tài hoa hơn Triệu Ngọc Giao. Ngay cả Liễu Minh Cần của Trấn Bắc Hầu Phủ cũng yêu ái nàng ta hơn. Triệu Ngọc Giao nghe xong, tức giận không thôi, chưa đến giữa trưa, nàng ta đã bỏ đi, về phủ. Lúc ấy, Tô Thanh Loan đang vẽ tranh trong hoa viên, vân chân ở một góc nhổ cỏ dại. Khi đó, nàng thấy Triệu Ngọc Giao tức giận dẫn người tới. Tô Thanh Loan dừng bút, cười quay đầu, vừa muốn chào hỏi. Tiện nhân, Triệu Ngọc Giao đẩy nàng ta ra, đi tới trước bức tranh còn chưa vẽ xong. Nhìn đường nét không kém họa kỹ của mình, lửa giận lập tức đùng đùng nổi lên. Duệt, nàng ta cầm tờ giấy lên, xé nát. Ngọc Giao, tỷ làm gì vậy? Tô Thanh Loan mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn nàng ta. Tiểu tiểu thư, người sao có thể xé tranh tiểu thư nhà ta cực khổ vẽ chứ? Tiểu thư nhà ta, Hỷ Nhi luôn trung thành. Thấy Triệu Ngọc Giao như vậy, lập tức xông lên tranh luận. Bang, Triệu Ngọc Giao tát Hỷ Nhi một cái. Hỷ Nhi kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Hỷ Nhi ngươi không sao chứ? Tô Thanh Loan chạy qua, đỡ Hỷ Nhi dậy. Tiểu thư, nàng ta, hu hu. Hỷ Nhi che mặt, chỉ vào Triệu Ngọc Giao, thương tâm bật khóc. Hỷ Nhi ngoan, không sao. Tô Thanh Loan an ủi Hỷ Nhi, sau đó ngẩng đầu, thời điểm lại nhìn Triệu Ngọc Giao, ánh mắt đã không còn nhu nhược như khi nãy. Ngọc Giao, tỷ rốt cuộc bị sao vậy? Đang êm đẹp, vì sao lại xé tranh của ta? Vì sao lại đánh Hỷ Nhi? Tô Thanh Loan hỏi xong, trong viện an tĩnh lại. Trên thực tế, ngay lúc Triệu Ngọc Giao xông vào, hạ nhân trong viện liền bị dọa tới choáng váng. Hiện giờ, thấy Tô Thanh Loan và Triệu Ngọc Giao tranh chấp, càng sợ tới mức không dám phát ra một chút âm thanh. Vân Chân ngồi xổm dưới đất ở phía xa, tay nắm chặt cỏ dại, lẳng lặng quan sát tình hình bên này. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta. Tô Thanh Loan, nữ nhân dối trá nhà ngươi. Triệu Ngọc Loan quát. Ngọc Giao, tỷ đang nói gì đấy? Sao ta nghe không hiểu? Lúc này, Tô Thanh Loan đã nhìn thấy phía xa có người dẫn Ninh Vương và Triệu Húc đi về phía này. Lập tức làm ra dáng vẻ nhu nhược vô tội. Nhìn Triệu Ngọc Giao, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Triệu Ngọc Giao thấy nàng ta như vậy, càng chắc chắn nàng ta là người trong ngoài không đồng nhất. Ngươi câm mồm cho ta. Ngọc Giao là tên ngươi có thể gọi sao? Ngươi không lấy gương ra tự soi đi, xem mình có thân phận gì hả? Chẳng qua là nữ nhi của thương nhân, người đầy mùi tiền mà thôi. Còn dám móc nối quan hệ với hoàng thất chúng ta. Chấm, Ngọc Giao, im miệng. Phía sau bỗng vang lên tiếng giận mắng. Triệu Ngọc Giao xoay người, phát hiện Ninh Vương đang thịnh nộ nhìn mình, đi nhanh về phía này, đằng sau còn có Triệu Húc. Thấy Ninh Vương xuất hiện, người trong viện lập tức quỳ xuống. Vân Chân cũng theo đám nha hoàn trong hoa viên quỳ xuống. Cách Chương